Kênh truyện Lê Tuyên audio Ngã Dục Phong Thiên Tập 197. Rơi khỏi chủng đào tổ mộ, Mạnh Hạo ngồi trên lưng binh dũng bay về phía xa. Từng điểm sáng thi thoảng lại tán ra từ trên người binh dũng. Sau khi dung hòa vào hư vô xung quanh lại giống như hấp thụ, ngưng tụ lại trong hư không, quay trở lại trong cơ thể binh dũng. Một màn này khi Mạnh Hạo điều khiển binh dũng phi hành đã chú ý tới. Trên đường, cảm giác triệu hoán kia lúc thì mãnh liệt, lúc lại không rõ ràng. Ánh mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên, thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại càng thêm cẩn thận và cảnh giác. Chuyện của Phong Yêu đời thứ 6 đã gõ một tiếng chuông cảnh báo cho Mạnh Hạo. Đi về phía trước, Mạnh Hạo ngoại trừ tìm kiếm tạo hóa ở dưới đất thì cũng quan sát binh dũng. Hắn đã sớm phát hiện, binh dũng và phiến tổ địa này như có một thứ liên hệ nào đó. Dường như tồn tại vài điểm chung. Phát hiện này khiến thâm tâm của Mạnh Hạo có một suy đoán. Đằng sau sự suy đoán này lại là tiếng than khẽ. Khi hắn nhìn về phía binh dũng, trong lòng có điều không nỡ. Mấy ngày sau, tâm Mạnh Hạo dần tỉnh lại. Cho dù tiếng triệu hoán ngày càng thường xuyên, nhưng hắn vẫn như cũ thờ ơ. Không để ý đến triệu hoán mà tiếp tục róc ba thước đất xuống dọc đường đi, cùng với việc thu hoạch càng nhiều. Nụ cười trên mặt của Mạnh Hạo càng ngày càng tươi rói, cho đến khi trước mặt Mạnh Hạo trên mặt đất màu đỏ xuất hiện chính ngọn núi Cửu Minh Sơn. Trong tổ địa của Phương gia, khu vực thứ tư, nơi đây đã là nơi sâu trong tổ địa. Từ xưa đến nay, biết bao tộc nhân của Phương gia, trong đó tuyệt đại đa số đều dừng bước trên Cửu Minh Sơn này, không đi qua được để vào tán cổ giới. Chính ngọn núi này cao ngất, khi ngẩng đầu lên không nhìn thấy được điểm tận cùng, tự như đang chống đỡ thiên địa. Lại có từng tiếng rít gào thi thoảng truyền ra từ chính ngọn núi này, thanh âm thê lương mang theo sự hung tàn long trời lở đất. Nơi đây tồn tại quá nhiều hung hiểm, nơi đây cũng tồn tại quá nhiều nguy cơ khiến cho ta vẫn lạc. Những nguy cơ này tới từ hung thủ, tới từ bản thân chính ngọn núi này. Khí tức tử vong ở nơi này rất nồng. Nhìn ra đằng xa, Mạnh Hạo nhìn thấy từng tầng mây mù xám tro che đậy đi chính ngọn núi này, giống như thế giới trước mắt đều mông lung. Khi Mạnh Hạo tới phụ cận của Cửu Minh Sơn này, thì anh Vũ và Bị Đóng cũng từ xa đuổi tới. Lông trên người anh Vũ ít đi rất nhiều, dáng vẻ chật vật nhưng thật sắc lại tràn ngập thỏa mãn. Khi bay tới, chưa kịp chào hỏi với Mạnh Hạo, đôi mắt của anh Vũ liền sáng lên, nhìn chính ngọn núi. Nghe từng đợt thanh âm gạo thét từ trên truyền tới. Thân thể hắn trung trung, một lần nữa hưng phấn kích động, gào lên từng tiếng. Phấn chấn vội vã bay đi, suốt đường đi. Lục lạc do Bị Đóng hóa thành, phát ra từng tiếng vang giòn giả. Ngươi như vậy là không có được, ngươi như vậy là thất đức, ngươi như vậy rất vô sĩ, ta phải đổ hóa ngươi. Xa xa, giọng nói trong dài của Bị Đóng còn đang vang vọng. Mạnh Hạo liếc nhìn anh Vũ đã đi xa, không thèm để ý đến. Chỗ đó dù hung hiểm, nhưng Mạnh Hạo biết bản lãnh của anh Vũ và Bị Đóng. Cái khác thì không có, nhưng muốn chết rất khó. Trước Cửu Minh Sơn có một tấm bia đá to chừng ngàn trượng, đứng sừng sững trên mặt đất vượt qua năm tháng, như đã tồn tại rất lâu rồi. Chính ngọn Minh Sơn có vô số bảo tàng, bất kể ngọn nào cũng đều có cơ duyên, người xông qua có thể thu hoạch được tạo hóa thần thông. Thí luyện sinh tử dưới tiên cảnh lưng chừng núi đã là điểm cuối, dưới cổ cảnh có thể qua ba núi. Nếu chín núi đều qua, thì có thể thu được bí pháp Minh Nguyệt. Hậu nhân phương tộc dùng huyết mạch để mở ra con đường, bước vào trong núi, sinh tử không do mệnh. Trên bia đá chỉ khắc ba câu này, không có lạc khoảng. Nhưng trên ba câu này lại toát ra một cổ uy áp lạnh lạnh. Giống như bước vào trong này, với bất kỳ ai mà nói cũng đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử. Mạnh Hạo liếc nhìn chính ngọn núi, thân sắc có chút cổ quái.

Vương Đạo Hoằng hít vào, ảnh đại đạo là một loại cảm ngộ huyền diệu. Dù đến cảnh giới như hắn, cũng không xuất hiện một cái ở trong lòng. Nhưng hiện tại hắn trơ mắt nhìn Mạnh Hạo liên tục xuất hiện ảnh đại đạo, làm hắn không tin nổi. Càng làm cho hắn sợ hãi, là lại cảm nhận được một tia uy hiếp từ Cửu Sơn Nhật Nguyệt. Vương Đạo Hoằng hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng lập tức hắn thấy Mạnh Hạo đang suy tư, trong lòng giật thoát. Chẳng lẽ hắn còn có thể làm thuật pháp này, tổ hợp ba lần à? Trong đầu Phương Đạo Hoàng sinh ra ý nghĩ khiến hắn trung động. Ý nghĩ này vừa hiện ra, lập tức trong tay Mạnh Hạo, ngoài Cửu Sơn Nhật Nguyệt lại xuất hiện trắng đen, hóa thành hai hạt châu, lặng lẽ vây quanh. Chính núi ở trong, trời trăng vòng trong, hai hạt châu vòng tròn, không quấy nhiễu nhau, xoay tròn với nhau, tạo thành cảnh tượng trực trở. Khí tức càng mạnh mẽ hơn, âm âm bùng đổ trên Cửu Sơn Nhật Nguyệt, nhưng chỉ duy trì một hơi thở. Hai châu đen trắng tiêu tán, chính núi vỡ vụn, trời trăng tối sầm. Mạnh Hạo nhíu mày trầm ngâm. Hắn không chú ý, lúc này Phương Đạo Hoàng đã bị hành động của Mạnh Hạo dọa sợ. Trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ong ong. Tổ hợp ba lần, thực sự ba lần. Trong nháy mắt vừa rồi, khí tức từ Cửu Sơn Nhật Nguyệt làm hắn kinh hãi. Hắn là cường giả cổ cảnh, lại cảm thấy kinh hãi vì thuật pháp của một tu sĩ gần tới tiền, là chuyện chưa từng có đối với hắn. Hiện tại hắn còn không phải chân tiền, nhưng sẽ rất nhanh. Một khi thành chân tiền, hắn sẽ mở bao nhiêu mạch đây? Nhất định phải trên 90 mạch. Phương Đạo Hoành hít vào, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn hiểu rõ ràng vì sao Phương Tú Sơn lại không tiếc trả giá, cũng phải giết Phương Hạo này. Kẻ này là yêu nghiệt. Mạnh Hạo suy tư, đang muốn thử, nhưng lúc này, phong yêu nhất mạch triệu hoãn lại trở nên mãnh liệt chưa từng có, xuất hiện lực quẩn trong lòng hắn. Mạnh Hạo buông tay, ngẩng đầu, đứng trên núi thứ 9, nhìn về xa xa. Ở chỗ này, hắn liếc qua là thấy ở xa sâu núi có một mảnh khu vực khổng lồ. Mặt đất tối đen, bầu trời như nước ra, những chỗ khác là ban ngày, nhưng nơi đó lại là bóng đêm. Trong đêm tối, giữa khu đất đen, có một bóng người ngồi, là một thanh niên, sắc mặt tái nhợt. Tóc xõa tung, mặt trường bào, xung quanh hắn có vô số thi thể, mỗi người thân sắc vặn vẹo, như phải chịu đựng đau đớn, không tưởng trước khi chết. Có nam, có nữ, có tu sĩ, có hung thú, thậm chí còn có những hình dạng quỷ dị, rất dữ tợn. Quần áo rất cổ xưa, Mạnh Hạo đã từng thấy, gặp được trong hư ảnh tiên cổ đạo tràng. Hắn ở đó trải qua một trận đại chiến trên trời, nhìn thấy từ chính mặt trời, chính con bướm. Cảm giác tang thương mãnh liệt ở trên người thanh niên đó, xung quanh hắn tồn tại vô số khe nứt hư vô, khi mở rộng, khi thì khép lại, dày đặc. Trong khu vực đó có đến hơn 100.000 cái. Thanh niên này bị khe nứt bao vây. Mạnh Hạo nhìn tới, hắn cũng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt toát ra mong chờ. Tới. Thanh âm nhu hòa xuyên qua hư vô, từ trong năm tháng bay ra, chui vào tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động, nhìn lại, trong khu vực đó nào có bóng dáng gì. Là một mảnh trống trọng, chỉ có khe nứt hư vô, không có nửa bóng người. Tất cả chỉ là ảo giác. Có là một tia đá to lớn, dựng trong khu vực đêm tối. Khoảng cách rất xa, nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm giác được. Bia đá to lớn còn có tia khí tuôn trào mà chỉ có hắn mới thấy được. Yêu khí quá đậm, ảnh hưởng thiên địa. Bởi vậy mới làm cho khu vực đó khác với bên ngoài, chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Mạnh Hạo im lặng, tùy tiện liếc qua Phương Đạo Hoằng, có thể xác định Phương Đạo Hoằng không thể thấy được cảnh mà mình thấy được. Mạnh Hạo đứng trên đỉnh núi, trầm ngâm nửa nén nhang, ánh mắt quyết đoán. Không chần chừ nữa, Mạnh Hạo vừa động thần niệm, binh dũng lập tức lóe lên tia sáng lạnh, đưa Mạnh Hạo đi tới, hóa thành đốm lửa bay thẳng tới trước. Phương Đạo Hoằng theo sau một đường bay đi. Mấy canh giờ sau, đằng trước Phương Hạo, đêm tối đến gần, mảnh khu vực đó tràn ngập